Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 961, chụp ảnh cho cả làng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này quả thực nghĩ đông người như vậy, nếu mình lên tiếng, có lẽ nhà họ Thẩm sẽ nể mặt, chụp cho mình một tấm. Kết quả không ngờ vừa nói ra đã bị người khác chặn họng, lập tức cảm thấy mất mặt. Nhưng Thẩm Nghiên không chụp cho cá nhân, nhưng nếu chụp cho cả làng thì được. Ôn Thành Lan lập tức xung phong đi giúp chụp ảnh, mọi người vừa nghe nói chụp ảnh cho cả đội sản xuất, lập tức chạy đi báo cho nhau. Tôi về nhà thay bộ đồ đẹp hơn rồi quay lại, tôi cũng về nhà thay đồ. Ôi chao, tôi về gọi người, nhớ đợi tôi đấy nhé. Nói xong mọi người đều chạy như bay về nhà. Mẹ Thẩm nhíu mày nhìn Thẩm Nghiên, không phải đã nói không chụp ảnh sao? Mẹ, chỉ chụp một tấm thôi, để mọi người cùng vui vẻ. Trước đó không cho chụp chủ yếu là sợ có người mặt dày đến nhà. Không sợ ít mà sợ không đều. Nhưng nếu chụp cho cả đội sản xuất, thì ai cũng được chụp, còn có thể lưu lại làm kỷ niệm. Đối với Thẩm Nghiên là người từng sống ở đời sau, ảnh chụp đại diện cho hồi ức. Sau này nhiều năm trôi qua, trở thành ảnh cũ, có lẽ đã không nhìn rõ mặt người trong ảnh, nhưng vẫn có thể nhớ lại tâm trạng lúc đó. Còn có những người bên cạnh lúc đó, đều là hồi ức. Nhân lúc này có máy ảnh, lưu lại nhiều dấu ấn của thời đại này cũng rất tốt. Tất cả mọi người trong đội sản xuất, trừ nhà Thẩm Khánh Bình không ra, có thể nói những người khác đều chạy đi báo cho nhau, lúc này đều đã tụ tập ở sân phơi. Mọi người đã bắt đầu tìm vị trí, Lưu Trường Căn cũng rất vui vẻ, lúc này cũng gọi mọi người, bảo ai ngồi thì ngồi cho ngay ngắn, người già, người lớn tuổi thì ngồi phía trước. Sau đó lần lượt xếp xuống. Tuy nhìn đội sản xuất có vẻ không có nhiều người, nhưng lúc này cùng nhau đứng chụp ảnh, thì người lại đông lên. Trẻ con cũng đều về nhà thay quần áo, thậm chí có những đứa trẻ bình thường rất lôi thôi. Nước mũi dính đầy mặt cũng về nhà rửa sạch sẽ, lúc này sạch bong kín kít xuất hiện ở đây. Diệu diệu thần kỳ từng đứa nhỏ bé, nhưng không ngăn được quyết tâm chụp ảnh của mấy đứa. Trẻ con đều chạy lên phía trước, đàn ông thì đứng phía sau. Không ít người trong đội sản xuất không muốn đứng cùng vợ mình. Điều này dẫn đến việc, lúc chụp ảnh, nam nữ đều tách ra. Chiều cao không đủ, thì dùng đá kê lên, dù sao cũng kê lên cho cao bằng mọi người, sẽ không bị người khác che mất. Tuy trời đang lạnh giá, nhưng ai nấy đều lòng đầy nhiệt huyết. Thẩm Nghiên mấy chị em gái đứng phía trước hướng dẫn mọi người vị trí. Loay hoay hơn nửa tiếng, trẻ con cũng đã đứng đúng vị trí. Thẩm Nghiên định chạy vào trong đám đông. Không ngờ lúc này lại muốn cô ngồi vị trí trung tâm. Thẩm Nghiên có chút ngại ngùng. Trong đội sản xuất còn có không ít người lớn tuổi hơn cô. Có tiếng nói hơn cô. Cách chương.